Vũ Thần Chúa Tể, chương 1801 Thánh Thể Đệ Bát Trọng. Góc truyện audio.com. Sở dĩ hắn đang các loại cùng Tần Trần linh hồn triệt để mẫn diệt thiên địa lôi kiếp mất đi mục tiêu tán đi trong nháy mắt đoạt xá Tần Trần thân thể, nhưng ai biết ý chí lôi kiếp thất bại, Tần Trần bình yên vượt qua mấu chốt nhất linh hồn ý chí lôi kiếp mà hắn cũng mất đi đoạt xá Tần Trần cơ hội tốt nhất. Ngươi là nói tiểu tử này đã vượt qua linh hồn lôi kiếp? Cơ Vô Pháp hỏi. Chỉ sợ vượt qua, dị ma tộc cường giả vô ý thức trả lời. Ngươi không cảm thụ được này nhỏ tử linh hồn lực số lượng tại tăng lên điên cuồng. Hắn trong thanh âm tràn ngập ngưng trọng, thậm chí có vẻ run rẩy. Cuối cùng, trên bầu trời, lôi đình cự nhân ngừng tay, hắn cúi đầu quan sát Tần Trần, nguyên bản hừng hực trên gương mặt đúng là xuất hiện hai con mắt thật sâu mắt nhìn Tần Trần, sau đó, lặng yên không một tiếng động trở lại trên bầu trời trong hắc động biến mất. Hô, lôi đình cự nhân biến mất trong hắc động tức khắc có một cổ vô hình lực lượng hàng lâm, bao phủ Tần Trần toàn thân. Một cổ cực kỳ tinh thuần lực lượng dung nhập Tần Trần trong thân thể tại tăng lên điên cuồng hắn chân nguyên tu vi. Đồng thời Tần Trần lực lượng linh hồn cũng ở đây tăng lên điên cuồng. Trong linh hồn hải, ba đảo hung dũng, đúng là biến phải bộc phát thâm thúy, huyền phù tại linh hồn hải phía trên thanh liên yêu hỏa cùng ký sinh hạt giống như bị thật lớn bổ dưỡng, trong nháy mắt biến phải bộc phát cường thịnh. Ào ào ào, thanh liên yêu hỏa nở rộ khí tức lại cho Tần Trần một loại có thể đốt sạch thế gian vạn vật cảm giác, mà ký sinh hạt giống cũng là bang bang nhảy lên, tản mát ra ánh sáng màu vàng, chiếm giữ Tần Trần đầu bầu trời. Đồng thời, linh hồn hải cũng ở đây cấp tốc bành trướng. Linh hồn lực đang tăng lên, Tần Trần có khả năng cảm giác được linh hồn hải chiều sâu, càng thâm thúy hơn, dưới tình huống bình thường, vượt qua lôi kiếp tiến nhập cửu thiên vũ đế, võ giả nâng cao linh hồn lực đại khái là gấp 3. Nhưng Tần Trần linh hồn lực tăng thêm biên độ đã đạt đến gấp 5 lần, đồng thời liên tục bị tinh lọc vẫn còn ở hướng càng độ cao độ nâng cao, nhìn lên tốc độ dễ nhận thấy gấp 5 lần vẫn chỉ là bắt đầu. Gấp 6 lần, gấp 7, 8 lần, 9 lần, linh hồn lực một đường cao ca mãnh tiến, sau cùng đạt đến trước kia gấp 10 lần. Hí, Tần Trần mình cũng hít một hơi lãnh khí, phải biết rằng hắn linh hồn lực lúc trước tại tẩy lễ thất cùng tử dịch bên trong đã chiếm được nâng cao, mà bây giờ, là ở này vốn có trên căn bản lại một lần nữa nâng cao gấp 10 lần, đây là khái niệm gì? Nguyên bản Tần Trần linh hồn lực cũng đã tương đương với hậu kỳ võ đế, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, nhưng bây giờ trực tiếp tương đương với lại nâng cao gấp 10 lần. Gấp 10 lần so với hậu kỳ võ đế tinh thần lực truyền đi, có lẽ có thể đem người con ngươi đều cho sợ bảo. Càng mấu chốt là Tần Trần mới sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, vô tận chân nguyên ngưng luyện, đem hắn củng cố tu vi đến sơ kỳ đỉnh phong, trong khoảng cách kỳ chỉ có một bước ngắn, nhưng cuối cùng, vẫn không thể nào nhảy tới, không có giống như Cơ Như Nguyệt trực tiếp trở thành trung kỳ võ đế, thậm chí tiếp cận trung kỳ đỉnh phong. Nhưng như vậy đã quá đáng sợ, chỉ cần Tần Trần sau này có thể đột phá trung kỳ cảnh giới, hắn linh hồn lực còn có thể nâng cao. Góc truyện audio.com. Mà linh hồn lực nâng cao chỗ tốt không chỉ có chỉ là linh hồn lực cường đại, không dễ dàng bị đoạt xá, chỉ là đang cảm giác phương diện này, liền vượt xa người khác gấp 10 lần so với hắn cường giả linh hồn lực có thể cho hắn đơn giản cảm giác được đừng cường giả đến, xu tránh nguy hiểm. Đồng thời, linh hồn lực cường đại, đối bố trí trận pháp, thi triển bí pháp, khống chế chân bảo, luyện chế đan dược các loại, đều có thật lớn nâng cao, chỗ tốt này là toàn diện. Những thứ này phải hay không phải chính yếu, tối trọng yếu là, muốn tu luyện vạn thần quyết cùng thiên hồn cấm thuật, linh hồn lực nhất định phải cường đại, mà bây giờ Tần Trần mới rốt cục có một chút lòng tin, sau này có thể tu luyện thiên hồn cấm thuật. Đồng thời, muốn làm đến linh hồn ly thể, linh hồn lực cũng là cốt lõi nhất. Bất quá, cho dù linh hồn lực nâng cao nhiều như vậy, Tần Trần trên mặt cũng không có bất kỳ vui sướng nét mặt, bởi vì, trong đầu kim sắc ký sinh hạt giống cũng bộc phát cường đại, bang bang nhảy lên ở giữa tản mát ra đáng sợ năng lượng, một tia căn tu thôi kinh bắt đầu lan ra đến hắn linh hồn hải bầu trời. Tần Trần có dự cảm này ký sinh hạt giống không bao lâu nữa, sẽ bắt đầu khống chế bản thân, nhưng mình bây giờ, chẳng những không cách nào làm đến linh hồn ly thể, thậm chí ngay cả thân thể vô lậu cảnh giới còn không có đạt đến. Vù vù, nhiều tinh thuần lực lượng dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, Tần Trần điên cuồng vận chuyển bất diệt thánh thể, muốn đột phá thánh thể đệ bát trọng. Từ lúc cổ ngu giới thời điểm, Tần Trần thánh thể cũng đã là thất trọng đỉnh phong tu vi, trước nhận từ dịch thanh tẩy, khoảng cách bát trọng chỉ còn dư lại một chút như vậy, nhưng chỉ có điểm này, thủy chung không cách nào đột phá. Mà hôm nay, bản thân nhất cử đột phá đến cửu giai sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, Tần Trần cũng không kịp chờ đợi muốn đem chính mình thân thể, đề thăng tới đệ bát trọng. Bất lậu cảnh giới, ta nhất định phải đạt đến bất lậu cảnh giới. Nhiều chân nguyên tại Tần Trần trong cơ thể ngưng tụ, Tần Trần điên cuồng vận chuyển bất diệt thánh thể, thân thể hắn đang nhanh chóng lột xác. Cũng không biết qua bao lâu, làm một chút lực lượng bị Tần Trần triệt để thôn phệ thời điểm oanh, Tần Trần cảm giác trong thân thể như là có cái gì xiềng xích bị mở ra một dạng, một loại thông thấu cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn. Bất diệt thánh thể đệ bát trọng, Tần Trần kinh hỉ vạn phần, hắn làm sao cũng thật không ngờ, bản thân lại thật đột phá đệ bát trọng, hắn da thịt biến phải trong suốt như ngọc, từng đạo lưu quang dũng động, đạt đến một cái trước đó chưa từng có hoàn toàn mới trạng thái. Lúc này hắn có một loại cảm giác cho dù không được thi triển chân nguyên, không được thi triển chân nguyên cùng áo nghĩa lực lượng cũng có thể một quyền nổ nát một tòa núi cao. Hắn cơ thể đang sáng lên, thân thể đang lột xác, huyết dịch lưu động, trầm trọng vô cùng, như là chỉ hống một dạng, phát ra ù ù tiếng. Ngũ tạng bên trong, đạo vệt sáng lưu truyền, như là hóa thành một vị thần. Mà ở Tần Trần thân thể lột xác thời điểm, Cơ Vô Pháp mấy người cũng rốt cục kịp phản ứng. Giết, Cơ Vô Pháp thấy Tần Trần vượt qua lôi kiếp, trong mắt sát cơ đại thịnh, cách không một trường vỗ hướng Tần Trần, hậu kỳ đỉnh phong tu vi lộ ra không bỏ sót. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Đồng thời huyết hải châu khí tức tăng vọt, hóa thành nhất đạo vô tận huyết hải, bao phủ hướng Tần Trần. Sinh tử huyễn quang trảm, ma khắp quỷ hào, âm hồn bất tán, liệt nhật xuyên không, đại trưởng lão Phủ Dị Ma Quân cùng với trên sân rất nhiều cơ gia cùng dị ma tộc cường giả cũng đồng thời xuất thủ, đều thi triển ra mỗi cái tuyệt chiêu, liên thủ tấn công về phía Tần Trần. Lần này, bọn họ tuyệt không cho Tần Trần chờ mình cơ hội, đồng thời, nhất định phải đem Tần Trần chém giết, quyết không thể làm cho hắn thoát đi nơi đây, bằng không, chắc chắn sẽ trở thành bọn họ cơ gia ác mộng. Hừ, Tần Trần cả người phát quang, đang đứng ở bất diệt thánh thể lột xác thời kỳ mấu chốt, trong cơ thể hắn đại đạo tiếng nổ, lại truyền xuất ra đạo đạo hồng trung đại lữ tiếng, trong cơ thể tạp chất bị cấp tốc bài xích, thân thể đang không ngừng gia cố. Rốt cục đang công kích đến trong nháy mắt Tần Trần hoàn thành lột xác. Hô, hắn trọng trọng thở ra một hơi, tức mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Cơ Vô Pháp đám người. Khách chương.